Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. 198. Ác ý hình thức ban đầu. 50 năm trước, ở Tào gia người cùng trong thôn rất nhiều không hiểu rõ người trong mắt. Chính là một cái không hiểu chuyện hai tử chạy ra đi ném. Vừa lúc trở thành sơn thần tế phẩm, sơn thần làm trong thôn trường ra đầy khắp núi đồi sơn thần thảo. Cứu sắp đói chết thôn dân, bọn họ không biết chính là, có một đám ngu muội vô tri người, hại chết một cái vô tội hài tử, hơn nữa còn ở vẫn luôn liên tục không ngừng mà hại sau lại hài tử. Tào gia hài tử trở thành tế phẩm sao? Hắn huyết cùng hận tầm bổ sơn thần thảo, hắn lực lượng rất mạnh sao? Không, cũng không có rất mạnh, hắn thậm chí không thể thân thủ vì chính mình báo thù. Chỉ có thể trở thành sơn thần thảo chất dinh dưỡng, đem một cổ oán niệm lưu tại mặt nạ chung. Không hơn, chân chính tẩm bổ hắn lực lượng, là lần thứ hai sơn thần tế, là các thôn dân lại một lần gặp được nạn đói thời điểm. Lại một lần phụng hiến mấy cái hài tử, trở thành tế phẩm hài tử đi vào trong sơn động, trong lòng sợ hãi cùng chết đi tào ra hài tử hình thành cộng minh. Hắn không tự chủ được mang lên mặt nạ, ở mặt nạ lực lượng dưới, thân thể hắn biến mất, trở thành sơn thần thảo chất dinh dưỡng, tân một đám sơn thần thảo sinh trưởng ra tới, mà lúc ấy, hai đứa nhỏ nguyện vọng vẫn là sạch sẽ, bọn họ không hy vọng đều là tế phẩm hài tử chết đi. Vì thế không có trở thành tế phẩm hài tử được đến chúc phúc, trở thành đời thứ nhất người giấy. Nguyên bản chỉ là vì bảo hộ mặt khác hài tử mà chế tạo người giấy. Lại nảy sinh tham lam cùng tội ác, lần thứ ba hiến tế khi, trong thôn căn bản không có xuất hiện nạn đói, gần là ngay lúc đó thôn trưởng phát hiện người giấy bí mật. Muốn được đến càng nhiều người giấy, mới tiến hành rồi lần thứ ba hiến tế, xương đen thôn trưởng nhi tử, cũng chính là hiện tại thôn trưởng. Hắn nguyên bản chính là mang theo được đến người giấy bí mật nhiệm vụ đi. Hắn có bị mà đến, lúc này mới có thể giết chết hộ vệ, được đến người giấy hai cốt, mặt nạ cho rằng có được hai cốt tuổi nhỏ thôn trưởng là thượng một thế hệ may mắn sống sót hài tử. Không có đem hắn làm tế phẩm, cũng không có làm hắn biến thành người giấy. Một cái khác nhân sợ hãi cùng mặt nạ sinh ra cộng minh hài tử mang lên mặt nạ. Thượng một cái hài tử thân thể sớm tại 3 năm trước đây liền trở thành sơn thần thảo chất dinh dưỡng. Không có mặt nạ bảo hộ, thực mau liền hóa thành cho bụi. Sự tình như cũ không có kết thúc, vì được đến càng nhiều người giấy. Vì làm chính mình cũng có được loại này lực lượng, vì được đến càng nhiều sơn thần thảo. Một thế hệ lại một thế hệ tế phẩm sinh ra, lúc ban đầu người giấy. Thật là hài tử đơn thuần muốn bảo hộ mới xuất hiện. Chính là sau lại người giấy, đã không thể xem như bọn nhỏ muốn bảo hộ tồn tại. Tế phẩm trở thành hộ vệ áp giải tân tế phẩm lên núi, nguyên bản người bị hại trở thành thi hại giả, cũng trở thành oán niệm muốn diệt trừ mục tiêu. Tích lũy tháng ngày, vô số hài tử oán niệm rốt cuộc thành tựu một cổ lực lượng. Một cái quy tắc, trở thành các thôn dân trong miệng sơn thần, lợi dục huân tâm người. Trung quy trở thành đứa bé đầu tiên, hoặc là một đám hài tử món đồ chơi. Chúng nó không tính là người nào đó, chỉ có thể là một cổ ý thức tập hợp thể, chính như hình diệp ở mộ địa chung gặp được giống nhau. Này đó ý thức không có trực tiếp đả thương người lực lượng. Chúng nó chỉ có thể khống chế, hướng dẫn, chỉ có thể lợi dụng nhân tính nhược điểm dụ hoặc nhân loại giết hại lẫn nhau. Lúc ban đầu mục đích cùng oán niệm ở trải qua quá 5 tháng lễ rửa tội sau, dần dần biến mất hầu như không còn, lưu lại chỉ có ác ý cùng quy tắc, đem sơn thần thôn người trở thành món đồ chơi, dùng bọn họ lúc ban đầu ác ý đi công kích chính bọn họ. Nhìn thôn trưởng không ngừng mà hại chết người sống, đưa bọn họ biến thành người giấy, lợi dụng ánh mặt trời khống chế người sống, lợi dụng ban đêm khống chế hoạt thi. Lợi dụng hắc cùng bạch quy tắc, làm các thôn dân giết hại lẫn nhau, có phải hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết? Người đeo mặt nạ hỏi, có hay không cảm thấy, giống chúng ta trò chơi. Từ một cái oán niệm, đến ý thức tập hợp thể ác ý, rõ ràng muốn hủy diệt nhân loại, lại muốn chịu quy tắc hạn chế, chỉ có thể lợi dụng ác ý đi làm nhân loại giết hại lẫn nhau. Này nho nhỏ Sơn Thần Thôn, như là một cái món đồ chơi phòng, đem nhân loại coi như món đồ chơi tiến hành trò chơi. Nó thoạt nhìn như vậy giống khiêu chiến vận mệnh trò chơi hình thức ban đầu. Thế giới này, đến tột cùng là quy tắc trò chơi tham gia thế giới. Vẫn là thế giới bản thân chính là trò chơi hình thành một bộ phận đâu. Ngưu Tiểu Hoa nghe xong nói, ý của ngươi là, chúng ta phục mệnh người chơi cùng nghịch mệnh người chơi, tựa như trong thôn người sống cùng người giấy giống nhau, ở nào đó quy tắc dưới, bị người đùa bỡn, ngươi cảm thấy đâu, Tào Thiến nhìn về phía Ngưu Tiểu Hoa nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, tiến vào trò chơi người là thiên tuyển chi tử, sẽ có được siêu năng lực, sẽ được đến đếm không hết tiền tài. Sẽ ở thế giới hiện thực trở thành nhân tượng nhân sao? Không phải như vậy sao? Ngưu Tiểu Hoa có chút mê võng hỏi. Chúng ta ở trò chơi thế giới được đến thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Lại có thể dùng cao cấp thế giới tích phân đổi tiền. Làm thế giới hiện thực chính mình sinh hoạt đến càng hậu đãi một ít. Đây chẳng phải là trò chơi cho chúng ta chỗ tốt sao? Tào Thiến thở dài. Không hề ý đồ làm nàng lý giải, Ngưu Tiểu Hoa ý tưởng là đại bộ phận người chơi ý tưởng. Chính như thôn này chung thôn dân giống nhau, chết lặng lại máy móc mà trong trò chơi độ nhật, không đi tự hỏi kết cục, Nghiêm Hòa Bích càng quan tâm chính là mang lên mặt nạ hình Diệp An Nguy. Cùng với như thế nào thông quan, hắn hỏi, vậy không có cách nào cứu Sơn Thần Thôn người sao? Không có cách nào chiến thắng cái này quy tắc thắng lợi sao? Lúc ấy không phải, một cái quen thuộc thanh âm từ trong sơn động truyền đến. Chúng ta dĩ vãng thông qua thế giới ngươi quên hết sao? Có thể chiến thắng ác ý, vĩnh viễn là một thia thiện niệm mơ siêu Tào Thiến Nghiêm Hòa Bích tiền đại nữ theo tiếng nhìn lại. Lại là hình Diệp, chính là hình Diệp không phải mang lên mặt nạ trở thành tế phẩm sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong sơn động? Hình Diệp đi đến người đeo mặt nạ trước người, từ trên cổ hắn gỡ xuống tiểu gương, đứng ở mọi người trước mặt, người như thế nào làm được? Tào Thiến kinh hỉ hỏi, nàng vừa rồi vẫn luôn nhìn người đeo mặt nạ, trong lòng kỳ thật là thập phần sợ hãi. Nàng lo lắng hình Diệp cũng trở thành sơn thần thảo chất dinh dưỡng. Chỉ còn lại có một cái đầu, lưu tại mặt nạ chung. Cho tới bây giờ, nàng một lòng mới rơi xuống đất, rốt cuộc kiên định, là giấy thế thân cái này mã QA năng lực hình Diệp nói. Mang lên mặt nạ sau hình Diệp, cùng Lục Minh Trạch cùng cảm nhận được mặt nạ trung gian kiếm lời tàng cảm xúc. Cũng phát giác một cổ lực lượng thần bí chính ý đồ phân giải hình Diệp thân thể. Lúc ấy hình Diệp tư duy đã bị mặt nạ khống chế. Nhưng tiểu gương thông qua cộng tình, lực lượng. Khống chế hình Diệp điểm đánh vòng tay chung mã QA, giấy thế thân. Lục Minh Trạch là có thể sử dụng hình Diệp mã QA cùng tích phân. Chỉ là không thể dùng kỹ năng ban đầu. Hắn dùng giấy thế thân thay đổi hình Diệp. Khôi phục ý thức sau hình Diệp lập tức sử dụng đổi trắng thay đen, giấu giếm được mặt nạ. Đem giấy thế thân làm thân thể của mình giấu ở mặt nạ hạ. Mà hắn tắc xuất hiện ở trong sơn động. Đổi trắng thay đen, là hình Diệp thành tựu xưng hô. Mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần hắn làm được xảo diệu tinh tế, liền có thể dùng, đổi trắng thay đen, giấu giếm được thế giới quy tắc. Hắn dùng, giấy thế thân cộng, đổi trắng thay đen, lặng yên không một tiếng động mà từ mặt nạ cùng áo. Đen chung chạy ra tới, chỉ là tiểu gương còn tạm thời lưu tại giấy thế thân trên người. Yêu cầu hình Diệp tay động thu hồi tiểu gương, mới vừa rồi vì đại gia giải thích, là có thể phát ra tiếng Lục Minh Trạch, hình Diệp nói, phía trước an hồn khúc đối trong xương đen hoạt thi có hiệu lực khi. Ta liền nghĩ tới, thế giới này làm không hảo có oán linh loại năng lượng tồn tại. Mà sống thì bản thân không có quá nhiều oán niệm, bọn họ cũng là bị khống chế, như vậy duy nhất có thể sinh ra oán linh. Chính là cái này Sơn Thần Tế, cho nên ta đoán, cái gọi là Sơn Thần nói không chừng chính là đã từng tế phẩm. Hết thảy bi kịch, đều là thôn này người chính mình ấp ủ mà sinh, kia an hồn khúc có thể hay không bình ổn hoán. Niệm, Tào Thiến hỏi, Thình Diệp lắc đầu, một cái thế giới có một cái thế giới quy tắc, an hồn khúc chỉ ở vườn trường thế giới nhất hữu hiệu. Nhưng ở thế giới này, uy lực còn chưa đủ. Tiền đại nữ hỏi, chúng ta đây muốn như thế nào kết thúc cái này bi kịch luân hồi? Làm oán niệm nhóm không hề vây khốn Sơn Thần thôn đâu. Thì thật chúng ta đã sớm tìm được rồi đáp án, chỉ là bị thôn trưởng cầm đi. Hình Diệp đi đến thôn trưởng trước người. Hắn bị nước ôn tuyền phao đến bẹp bẹp, bất quá quần áo là hoàn hảo. Hình Diệp từ hắn túi tiền chung, lấy ra một cái búp bê vải cùng một ít thêu tự vải vụn. Đây là Tào nãi nãi di ngôn, Hình Diệp nói. Ta vẫn luôn ở tự hỏi, nó tác dụng chẳng lẽ gần chỉ là nói cho chúng ta biết Sơn Thần thôn có bên ngoài thế giới sao? Nếu là như thế này, thôn trưởng cũng sẽ không tìm đến vất vả như vậy, hiện tại này đó vốn dĩ liền rất mỏng vải dệt đã. Ướt đẫm, Hình Diệp đem vải vụn điệp đặt ở cùng nhau, mấy khối vải vụn thêu tự toàn bộ điệp lên, hợp thành một cái mã QA, còn có loại này mã QA. Tiền đại nữ kinh ngạc cảm thán nói, thế giới này mã QA sao lại thế này, liên tục ba cái đều tàng đến sâu như vậy, dĩ vãng cao cấp thế giới mã QA cũng sẽ không như vậy khó tìm mơ siêu, bởi vì đây là có quy tắc trò. Chơi tham gia thế giới, sẽ không tồn tại bình thường mã QA, mỗi một cái mã QA đều tượng trưng cho trò chơi lực lượng. Người tới giả quét đi, Hình Diệp đối Tào Thiến nói. Tào hắc hắc là Tào gia hài tử, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là nàng dùng tương đối hảo. Tào Thiến ra quét quá mã QA sao? Vòng tay chung mã QA nhắc nhở tin tức là, mụ mụ ái có thể bao dung hết thảy. Nhìn đến cái này miêu tả sao? Tào Thiến cầm lấy cuối cùng một miếng vải vụn, kia mặt trên tất cả đều là Hán ngữ ghép phần. Lúc trước Tào Thiến lừa thôn trưởng này đó ghép phần là đang nói bên ngoài thôn sự tình. Thì thật cũng không phải như vậy. Đây là một phong thơ. Một phong Tào nãi nãi viết cấp mắt sớm nhi tử tin. Tào Thiến cầm lấy tới thì thầm. Cho ta nhất thân ái nhi tử. Đã qua đi thật nhiều năm. Nếu ngươi còn sống, hẳn là cũng con cháu mãn đường. Mụ mụ không biết năm đó ngươi đến tột cùng ở nơi nào đi lạc. Ta lần lượt bò lên trên sơn, kêu gọi tên của ngươi. Lại không chiếm được đáp lại. Ta mỗi ngày buổi tối khóc, khóc đến đôi mắt sắp mù, sau lại ta không dám khóc, sợ vạn nhất ngươi trở về, ta lại khóc hạt nhìn không thấy ngươi mặt, ta muốn đi bồi ngươi, nếu có thể có kiếp sau, ta còn muốn làm ngươi mụ mụ, lúc này đây nhất định đem ngươi giấu ở trong nhà, chặt chẽ thủ, tuyệt đối sẽ không lại đánh mất ngươi, nghe qua này đoạn lời nói sao? Tiền đại nữ lẩm bẩm nói. Ta biết vì cái gì chỉ cần giấu ở trong phòng, liền sẽ không bị ánh mặt trời khống chế, cũng sẽ không bị xương đen thương tới rồi, bởi vì ra là Tào gia hài tử trong lòng duy nhất tịnh thổ. Hắn đại khái cảm thấy, chính là bởi vì chính mình rời đi ra, mới có thể bị bắt đi hại chết, oán niệm nhóm cảm thấy, ra là an toàn, Hình Diệp không có phản bác, hắn tưởng lúc này đây. Tiền đại nữ nói chính là chính xác. Tào Thiến hỏi, hiện tại liền phải sử dụng mã QA sao? Hình Diệp lắc đầu nói, chờ buổi tối, lúc này đã là buổi chiều 3-4 giờ chung, Hình Diệp đám người đem bị phao người giấy nhóm bó ở bên nhau. Mang về trong thôn, bãi ở trên quảng trường, Nghiêm Hòa Bích cũng đem chính mình mấy cái hộ vệ đội đồng đội mang về. Hộ vệ đội người chưa nói cái gì. Bọn họ cũng tưởng chờ đợi câu chuyện này chung cuộc, đến nỗi Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị, Hình Diệp nếu có thể qua này một quan, bọn họ cũng được lợi, liền tính không muốn nghe Hình Diệp khống chế, chính là phục mệnh đạo cụ bị Nghiêm Hòa Bích đoạt đi rồi. Cộng thêm Hình Diệp lực lượng xác thật làm cho bọn họ không phục không được. Vì thế hai người trực tiếp câm miệng không nói lời nào. Nghe theo Hình Diệp chỉ huy. Trong thôn có thể hoạt động người giấy toàn bộ ở trên quảng trường. thôn bí thư chi bộ ở Hình Diệp kiến nghị hạ, mang theo thôn dân chung nhóm canh giữ ở trên quảng trường. 50 năm, nên kết thúc, màn đêm buông xuống, sương đen dần dần nảy lên tới, vô số bàn tay từ trong sương đen vươn tới, bắt được nằm trên mặt đất người giấy nhó mơ siêu sương đen thôn trưởng thanh âm vang lên tới. Ha ha ha ha, Dương Tiểu Mao, ngươi làm được thật tốt quá. Hình Diệp không nói gì, mà là đối Tào Thiến xử cái ánh mắt, Tào Thiến lập tức điểm đánh mã QR. Đêm lặng chung truyền đến một tiếng kêu gọi, bảo bảo, ngươi ở nơi nào, mụ mụ vẫn luôn ở tìm ngươi, mẫu thân kêu gọi. Sơn thần thôn chuyên dụng mã QR, Tào nãi nãi kêu gọi có thể đánh thức hết thảy khởi nguyên. Chung kết tội ác, lúc này Hình Diệp đã đem người đeo mặt nạ mang theo lại đây. Nghe thế thanh kêu gọi sao, mặt nạ kịch liệt run rẩy lên, thoát ly Hình Diệp giấy thế thân, bay vào trong sương đen, tác giả có lời muốn nói, vẫn là không viết xong thế giới này QAQ ta biết ta đổi mới thời gian luôn là làm đại gia đau đầu. Ta còn là kiến nghị đại gia có thể thức đêm, buổi tối 12 điểm tới xem, liền có thể nhìn đến hai càng, nếu không thể thức đêm, sáng sớm lên xem, cũng có thể nhìn đến hai càng, buổi tối ta sẽ tận lực ở 8 điểm canh 1, 12 điểm canh 1. Nhưng là một thiên văn viết đến bây giờ, tồn cảo cũng dùng hết, rốt cuộc ngay từ đầu vạn quý phi ngày đến quá tàn nhẫn. Mỗi ngày đều là ở lòa bôn cuồng càng, cho nên thời gian thượng luôn là sẽ vãn một chút, ta sẽ nỗ lực ở cố định thời gian đổi mới. Nhưng là, ai, ta cũng không cam đoan gì, chỉ có thể nói, vãn một chút tới xem, mỗi ngày hai càng. Sáu quý phi, là cơ bản nhất QAQ ta yêu các ngươi, nhưng là ta gần nhất quá không tiền đồ, cầu dinh dưỡng dịch cũng không dám cầu, thấp giọng khóc thút thít, hết chương.